Chương 4. 815 màu cút. Kể từ đó, bọn họ hành động liền nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Mặt Than nhìn về phía nhanh chóng phiêu đến trước mặt mình Mặc Liên cùng Phượng Sâm, trong nháy mắt mở bộ kia phù trận, lập tức bận bịu hỏi nói, Di Nhan đâu chẳng biết tại sao, đáy lòng của nàng nổi lên một chút dự cảm không tốt. Nàng nghĩ đến Di Nhan nói đến câu nói kia, ngươi yên tâm, ta nhất định có biện pháp để các ngươi rời đi. Lời này như thế nào nghe như thế nào không đúng vị. Đằng sau, lập tức tới ngay. Mặc Liên một câu phủ lạc, mấy người liền đồng thời nhìn thấy Di Nhan hướng về phương này nhanh chóng lóe đi qua. Nhanh Tiểu Mặt Than vội vàng mở phù trận, một lồng ánh sáng lập tức bao phủ lại đám người. Thần điện điện chủ thân ảnh tại góc rẽ nổi lên, cùng lúc đó, bên cạnh hắn mấy trăm tên thần điện thị vệ, tính cả hai tôn linh thạch pháo, đều bị hắn lấy sức một mình tốc độ cao nhất đẩy đưa tới. Muốn chạy điện chủ phẫn nộ quát to một tiếng. Xoay tròn dòng nước, như là thao thiên cự lãng bản hướng về chúng dưới thân người truyền tống phụ trận đánh tới. Cách cách bọt nước đầy trời ngay miệng, mấy người thân ảnh đồng thời tại truyền tống phụ trận bên trong biến mất. Thần điện điện chủ cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay mãnh lực dương lên, mười mấy cái dòng nước hình thành quỷ trảo dùng sức đem những thần điện kia thị vệ tóm lấy, mang lấy bo nở hà nở đồng thời hướng về phía trước biểu nhanh bản tiến lên. Một chút cái không thể tiếp nhận như thế cuồng mánh tốc độ bọn thị vệ, lập tức chỉ cảm thấy lông tai đau, có ít người thậm chí còn miệng mũi toát ra huyết trâu. Điện chủ thấy những người này như thế vô dụng, tự nhiên là để quỷ trảo đem bọn hắn cho bóp nát ném vào bên trong dũng đạo. Còn lại bọn thị vệ tất cả đều run lẩy bẩy, liều mạng điều động quanh thân lực phòng ngự, để mình có thể đính trụ điện chủ trong lúc lơ đãng phát ra huy áp. Bọn họ cũng không muốn bị xem như tựa như rác rưởi vứt bỏ ở đây. Tiêu Mục bọn người ở tại ngoài trăm dặm xuất hiện lúc, đã đến lối giữa miệng. Tất cả mọi người ra truyền tống phụ trận, liền nhanh chóng đã chạy ra thần điện thánh điện. Trần Bảo Giai lảo đảo vội vàng đi theo ra ngoài, dọc theo con đường này nàng cảm thấy mình gần như sắp muốn bị hành hạ chết. Nàng rõ ràng là tới tầm bảo cộng thêm mượn cơ hội tới gần Thái tử Điện Hạ, có thế sự đáo lâm đầu lại phát hiện, chính mình dọc theo con đường này trừ đạt được trùng trùng nguy cơ ở ngoài, song không thu hoạch được gì. Đi Di Nhan Thánh tử đẩy Mặc Liên một cái, lập tức quay người hướng lối giữa miệng chạy đi. Lao hốn đà ngươi làm gì đi Kiều Mộc nhịn không được gầm thét một tiếng. Di Nhan Thánh tử nhịn không được kéo ra khoe miệng, quay đầu nhìn nàng một chút, mặt không thay đổi đập một câu. Xéo đi nhanh lên ta thần điện sự tình, ta tự mình tới giải quyết. Di Nhan Kiều Mộc trợn mắt lấy chừng, ngươi trở lại cho ta. Mau cút Di Nhan Thánh tử phất phất tay, lại lần nữa lại về tới cái kia lối giữa miệng. Mà chính vào này tế thần điện điện chủ đã đuổi đi theo, hắn thân ảnh khổng lồ ở giữa không trung lơ lửng, thâm trầm cười một tiếng các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Thần điện điện chủ bỗng dưng trên mặt biến sắc kinh hô một tiếng ngươi điên rồi Di Nhan một trưởng vũ kích ở bên người một đầu long đầu cơ quan bên trên, chỉ nghe bên trong dũng đạo phát ra từng tiếng oanh ầm ầm bỗng nhiên tiếng vang. Thần điện điện chủ nội tâm là cực kỳ sụp đổ, ánh mắt gần như chừng được nhô ra biểu lộ, nhìn chằm chằm Di Nhan. Động tác so với đại nao tốc độ nhanh hơn, đã hướng Di Nhan sau lưng lối giữa miệng nào tới. Lúc này hắn ai cũng không đoái hoài tới, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi đây, bảo vệ đầu mạng già. Di Nhan con hàng này, thật đúng là mẹ nó là cái người điên biến thái. Hắn thế mà mở ra cựu tinh tuyệt sát trận cơ quan.